Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 692, dễ như trở bàn tay chào 142 hào. Góc truyện audio.com, 142 hào nhặt ve chai chiến sĩ hài lòng đi ở thông hướng kho chứa máy bay trong thông đạo, nàng vô cùng vui vẻ từ những người nhặt rác kia trong tay cướp được gia hỏa này để cho nàng kiếm bộn rồi một bút. Mặc dù tên kia trên đường không ngừng kêu gào chính mình Asgard vương tử, lôi thần Thor, đó là cái kia có như thế nào? Mặc dù nàng đã từng là nữ võ thần bên trong một thành viên, cũng từng thề hiệu chung với vương tọa, nhưng mà cái kia có như thế nào? Vì Odin gia tộc những cái kia thí sự, nàng đã trả giá đủ nhiêu. Tỉ muội của nàng, người yêu của nàng, đều tại trận chiến cuối cùng bên trong chết bởi tử thần Hela trong tay. Chỉ còn lại có mất đi hết thảy nàng, kéo dài hơi tàn sống sót. Vì không tại nửa đêm tỉnh mộng trong. Cơn ác mộng nhiều lần nhìn thấy người yêu của mình dùng máu của mình nhục chi thân thể vì chính mình ngăn lại cái thanh kia đâm về phía mình bầu trời đêm chi kiếm. Nàng không thể không đã biến thành một cái tiểu quỷ, một cái mỗi ngày uống say không còn biết gì nữa tiểu quỷ. Nàng đã không nợ Odin gia tộc cái gì, lời thề của nàng cũng từ nàng người yêu chết ở trước mặt nàng một khắc kia trở đi, liền sẽ không cần tuân thủ. Nàng, bây giờ là tự do. 142 hào nữ võ thần vừa nghĩ, một bên lảo đảo nghiêng ngã đi về phía trước, trong thông đạo thấy được nàng người đều vội vàng hướng một bên né nhanh qua đi. Không có cách nào, trước đó cũng có hoành, không tránh không né, nhưng mà bọn hắn cuối cùng hoặc là đã biến thành nữ võ thần tiền thưởng, hoặc là đã biến thành một nhiều lần oan hồn, xa ca tinh nhưng không có cái gì pháp luật. Càng không có cái gì trật tự người bảo vệ, đến nỗi nói, xa ca tinh kẻ thống trị cao thiên tôn. Hắn rõ ràng không phải một cái tốt chính vụ nhân viên. Với hắn mà nói, chỉ cần thủ hạ không tạo phản, hắn bất kể những thứ khác 910 đâu. Xa ca tinh lớn nhất quy tắc chính là không nên phản kháng tông sư cao thiên tôn, đến nỗi khác. Không có bất kỳ cái gì pháp luật điều khoản đi ước thúc bình dân, nắm tay người nào lớn người đó là lão đại. Làm mắt say lờ đờ mịt mù Valkyrie sắp đi đến kho chứa máy bay lúc nàng cảm giác mình tựa hồ đụng phải một bức tường. Bành, nếu như là dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm của nàng tới nói, cùng với nàng đụng vào trước kia người, trên cơ bản đều sẽ bị nàng đụng bay. Không nói những cái khác, Asa thần tộc cường hãn thể chất cũng không phải nói đùa, huống chi là nữ võ thần loại này cường lực. Chức nghiệp giả đâu, nhưng mà, lần này đụng kích kết quả nhường Valkyrie có chút ngoài ý muốn, có vẻ như chính mình đụng vào người không có bất kỳ cái gì sự tình, ngược lại là chính mình, bị cường đại lực phản tác dụng đụng, đăng. Liền lùi lại ba bước mới đứng vững cơ thể. Nâng lên vi huân hai mắt Valkyrie nhìn một chút đụng ngã mình ra hỏa, trong mông lung tựa hồ là một cái có tóc vàng kim đồng thiếu niên tuấn Mỹ, tại thiếu niên sau lưng còn đi theo 5-6 cái Mỹ lệ nữ nhân, mặc dù trong đó có một nữ nhân để cho nàng cảm giác có chút quen mặt. Nhưng mà, bây giờ nàng một chút đều không muốn đi tìm người phiền phức bởi vì, nàng hàng tồn đã nhanh muốn đoạn mất vừa mới kiếm một món hời nàng chạy về bổ sung hàng tồn đâu. Tính ngươi vận khí tốt, hỗn đản, Valkyrie một bên thấp giọng lẩm bẩm vừa. Hướng một bên nhường cơ thể, muốn từ bên cạnh đi qua. Nhưng mà càng thêm ra nàng dự liệu sự tình xảy ra. Cái kia tóc vàng kim đồng thiếu niên tuấn Mỹ thế mà nhiều hứng thú đi tới nàng trước mặt chặn đường đi của nàng. Ta nhớ được ngươi vừa mới giới thiệu cho ta xa ca tinh thời điểm, nói ở đây không cấm bất luận cái gì hình thức cướp đoạt. Đúng không, Chu Diệp nhìn xem lung lay thân thể Valkyrie cười đối với mình bên cạnh từ cao thiên tôn phái tới phụ trách tiếp đãi hắn thủ hạ vấn đạo. Ách, là như vậy không sai. Cái kia tiểu thư tiếp khách có chút ngạc nhiên hồi đáp nhưng mà điều kiện tiên quyết là. Người có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương, đồng thời làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Dạng này đối phương liền sẽ biến thành ngươi tài sản riêng, vô luận ngươi là buôn bán vẫn là xúc dưỡng cũng có. Thề, nhưng mà, xin thứ cho ta nói thẳng, vị tiểu thư này cũng không phải bình thường. Tốt ta đã biết còn lại ngươi không cần nói. Chu Diệp phất phất tay, ngăn chờ cái kia tiểu thư tiếp khách lời nói. Hắn mục đích tới nơi này không phải là vì cái này lọt lưới nữ võ thần sao? Tất nhiên gặp mặt hắn không ngại trực tiếp cầm xuống. Rất lâu, Nắc chưa từng nhìn thấy có dũng khí như vậy ra hỏa. Valkyrie đang nghe Chu Diệp lời nói trong nháy mắt liền đã hoàn thành tư thế chiến đấu chuẩn bị thân thể nàng hơi hơi trầm xuống, hai tay chắp sau lưng, nắm thật chặt chính mình long nha đoàn kiếm. Nàng gián tiếp lưu lạc đến Xa Ca Tinh qua nhiều năm như vậy, có không ít người đã từng đánh qua chủ ý của nàng, nhưng mà cuối cùng những tên kia mộ phần thảo đều dáng dấp lão cao. Bây giờ, lại tới một cái không biết sống chết người mới viên. Nàng không ngại dùng vũ lực nói cho cái này vừa tới Xa Ca Tinh phú gia công tử, một ít người là hắn không chọc nổi. Yên tâm, Tiểu Bạch Kiểm, bắt lại ngươi phía sau, ta sẽ đem ngươi bán được ở đây nổi danh nhất quán ăn đêm bên trong, nghĩ đến những cái kia tới Saka Tinh tìm kiếm đâm kích thích quý phụ nhân đối với ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nắc, bán đấu giá một cái giá tốt, ha ha. Đối mặt Valkyrie khiêu khích, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Không, Valkyrie không tốt hai chữ còn chưa nói xong, cũng cảm giác chính mình kình phía sau tê dần, cả người nhất thời sụi lơ xuống. Hai đạo bóng đen chợt hiện ra ở hai bên nàng, không đợi nàng rơi xuống đất liền một bên một cái nhấc lên nàng. BGCG, cánh tay, chính là đi theo Chu Diệp mà đến thua cùng tử hai nữ bộc. Tốt, chúng ta bây giờ có thể đi. Gặp tông sư, Chu Diệp mỉm cười, quay đầu đối với đã bị một màn này thay đổi bất ngờ cho choáng váng tiểu thư tiếp khách nói. A, hảo tốt, mời đi theo ta. Tiểu thư tiếp khách vừa nói, một bên thận trọng mang theo Chu Diệp đám người hướng về tông sư Cao Thiên Tôn chỗ đại sảnh đi đến. Thời gian không dài, Chu Diệp bọn người ngay tại tiếp khách dẫn đầu dưới, đi tới Cao Thiên Tôn chỗ trong đại sảnh. Lão bản, Chu Diệp tiên sinh đến, tiếp khách cung kính cho Cao Thiên Tôn hồi báo. Ha ha, ta thân yêu cháu rể. Ách, tông sư Cao Thiên Tôn nghe được hồi báo, đứng dậy, đưa hai cánh tay ra đang định đi ôm Chu Diệp lúc lại bị phía sau hắn đám người cho choáng váng, liền thấy tại Chu Diệp sau lưng, đi theo bốn cái hoặc phong tình vạn trùng, hoặc phong du cao quý mỹ lệ nữ nhân, đó cũng không phải trọng điểm, đối với hắn mức độ này mà nói, nữ. Nhân cái gì cũng là tô điểm vật mà thôi, mặc dù tính ra Chu Diệp xem như cháu gái của hắn tế, nhưng mà hắn cũng không có hứng thú đi thẳng nhà chất nữ việc nhà. Chân chính nhường hắn ngạc nhiên là, mới vừa từ hắn ở đây rời đi 142 hào nhặt ve chai chiến sĩ thế mà bị Chu Diệp sau lưng, hai tên mặc một loại nào đó nghề nghiệp trang phục. Trang phục nữ bộc, xinh đẹp nữ hài mang lấy. Đây là, a ta nhìn chúng ra hỏa này. Cảm thấy nàng rất không tệ cho nên dứt khoát lấy xuống, dự định mang về thật tốt điều dậy một chút. Chu Diệp một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng nói, phảng phất tại bảo hôm nay buổi sáng ăn cái gì bữa sáng như thế nhẹ nhõm. Thế nhưng là, nàng là, ta chỗ này nhặt ve chai chiến sĩ A Cao Thiên Tôn có chút im lặng nói. Quy tắc của nơi này không phải có thể lấy bất kỳ thủ đoạn nào cướp đoạt chiến lợi. Phẩm của mình sao, Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói, ta nhớ được nhặt ve chai chiến sĩ cái gì cùng ngươi cũng không có lệ thuộc quan hệ, không phải sao? Chu Diệp tiên sinh nói rất đúng, lão bản, Saka Tinh quy tắc là ngài tự mình quyết định, Topaz đã sớm đối với 142 hào nhặt ve chai chiến sĩ thấy ngứa mắt đối với nàng mà nói, gia hỏa này chính là một con ma men, một cái rác rưởi. Nhà mình lão bản cháu dậy có thể đem cái phiền toái này mang đi kia thật là không thể tốt hơn nữa. Khụ khụ, tốt a, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Cao Thiên Tôn từ bỏ vì 142 hào nhặt ve chai chiến sĩ ra mặt ý nghĩ, hắn lần nữa khôi phục mỉm cười, mấy vạn năm không gặp Karina tiểu nha đầu kia thế mà cũng kết hôn, nàng dạo này thế nào? Còn đang cùng tai vần tên kia cãi nhau sao? Rất không tệ, ít nhất trước mắt mà nói. Karina bảo bối rất hài, lòng nàng cuộc sống bây giờ, ta đã rất lâu không nhìn thấy bọn hắn hai cha con cãi nhau. Chu Diệp cười cùng Cao Thiên Tôn ôm một cái, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Cao Thiên Tôn, huynh đệ của hắn Tai Vân bị cháu gái của hắn đem thả trục. Hai người không thấy mặt đương nhiên cũng sẽ không cãi nhau, hắn không có nói dối. Đó thật là một cái tin tức tốt, đúng, thân yêu, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ nhìn ta một chút tân thu đến dũng sĩ giác đấu. Cao Thiên Tôn vừa cười vừa nói, đây chính là một cái rất thú vị gia hỏa, tay của hắn biết phóng điện hơn nữa còn tự xưng lôi nhân. Ta rất có hứng thú tới kiến thức một chút, Cao Thiên Tôn kéo Chu Diệp hướng về một bên tiền phòng đi đến, vừa đi còn một bên giới thiệu nói, ta đang định cho tên kia đóng gói một chút, ngươi biết. Tóc dài sẽ cho người nhìn có chút nương nương khang cái. Này rất bất lợi cho ta cho hắn chế tạo hình tượng. Cách chương,